xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thân hình hắn to lớn, nhưng người lại rất tỉ mỉ, có thể chu đáo chăm sóc tâm tình của Giang Du. Duy huynh và cha huynh đã bàn bạc đến mức này rồi sao? Giang Du Du muốn nói một câu trời ơi, đôi mắt nàng mở to, trong mắt lóe qua vài cảm xúc như lo lắng, lưng không khỏi thẳng hơn. Ta có phải tự làm tự chịu rồi không? Thẩm Dã Vọng ngượng ngùng gật đầu. Hắn ngày nào cũng chạy đến Giang gia, người nhà hắn lập tức nhìn ra, hắn cũng không phủ nhận, cha và nhũ mẫu rất vui mừng, nên một khi kích động, mọi người liền nói nhiều. Cũng không hẳn, chúng ta hãy bàn bạc cách đối phó tên huyện lệnh kia trước đã. Giang Du Du thành thạo truyền đề tài, trên mặt cũng lan tỏa một màu ửng hồng, càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hơn cả hoa. Nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung, lần chia cá mập đó, chẳng phải tương đương với gặp cha mẹ chồng rồi sao? Ai ra, nàng yêu đương còn chưa xong, sao đã gặp cha mẹ chồng rồi? Được, Thẩm Dã Vọng trầm ổn gật đầu, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt Thẩm Dã Vọng đang si mê nhìn Giang Du Du, trong lòng trong mắt hắn, chỉ có một người. Có hắn đến, bầu không khí Giang gia nhẹ nhõm hẳn lên. Ngay cả việc bàn bạc kế hoạch tiếp theo cũng không còn nặng nề như trước nữa. Bên kia, Lưu Tứ cho người viết cáo thị suốt đêm, dán khắp huyện thành. Sáng sớm hôm sau, những người dậy sớm đi chợ phát hiện điều bất thường này, đều tụ tập trước cáo thị chỉ trò. Trên đó viết gì vậy? Sao toàn chữ là chữ, ngay cả bức họa cũng không có. Lưu Tứ bảo người ta vẽ rồi, vẽ tranh đâu có nhanh như viết chữ, chỉ có thể dán bản này trước. Ta biết chữ. Để ta xem nào, người này chen lên phía trước đọc kỹ một lượt, lúc thì kinh ngạc, lúc thì sửng sốt, lúc thì tán thưởng, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Rốt cuộc viết cái gì vậy, người nói đi chứ, đừng chỉ tự mình xem, phải đó phải đó. Đừng nóng, ta đang nói mà, trên này viết rằng, có một cô nương xinh đẹp đến huyện nha tiện tay dắt dê, đã trộm bảo vật gia truyền của đại nhân huyện lệnh, chậc chậc, gan của nàng ta cũng thật lớn. Cô nương này sinh ra cực kỳ xinh đẹp, trong nhà dường như còn có một tỷ muội, trên mặt có một vết bớt đen lớn, có lẽ còn có một đệ đệ, đây là một nhóm phạm tội. Ai biết nàng ta ở đâu, hoặc biết nàng ta tên gì, đều có thể đến huyện nha tố giác, một khi bắt được nữ tặc này, đại nhân huyện lệnh sẽ trọng thương. Người này ngâm nga, đầy cảm xúc nói, hừ, nào ngờ tiếng xì xào vang lên, mọi người chuẩn bị tản đi. Ơ kìa! Sao lại đi hết vậy? Mọi người không muốn tiền thưởng sao? Người này hoảng hốt. Hắn ta là do Lưu Tứ tìm đến. Cố ý đọc cáo thị cho mọi người nghe. Muốn kích động mọi người đi tố giác. Sao lại giải tán hết rồi? Thưởng gì chứ? Nữ tặc gì chứ? Chắc lại là huyện lệnh bịa ra để lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp đấy. Bao nhiêu năm qua, dân chúng đã qua rõ bản chất của huyện lệnh. Chỉ có nhà Giang Du Du trước kia không vào thành nên mới không biết chuyện này. Đúng vậy. Vừa nghe tiểu cô nương xinh đẹp là ta biết ngay, đây lại là thói trăng hoa, muốn tìm thiếp mới rồi chứ gì. Cũng may con gái nhà ta xấu xí, nếu không thì, hầy. Mọi người lầm bầm rồi giải tán hết. Các ngươi, Tiền Văn không ngăn cản được mọi người, chỉ đành bất lực xắn tay áo. Chuyện gì thế này, có tiền mà không lấy. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên tròn trịa bóc tờ cáo thị xuống, cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải nói chính là nha đầu Giang Du Du đó sao? Vừa hay để ông ta một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể loại bỏ con bướm bên cạnh Thẩm Dã Vọng, vừa có thể lấy tiền thương. Tiền Văn sáng mắt, vội vàng tiến lên đón. Lão huynh biết nữ tặc này là ai sao? Việc này liên quan gì đến ngươi? Cha Dư Niên cất kỹ tờ cáo thị, cảnh giác nhìn Tiền Văn. Đừng hòng móc được tin tức gì từ miệng ông ta. Tiền bạc là của ông ta. Cách chương.